Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 546 Vân Điên Chí Bảo Ngũ Thải Tường Vân. Vinh, nha, Vinh, Ekaterina vội vàng tiến lên. Đã không lo được Vinh đào đào nắm nâng tại giữa không trung nho nhỏ liên hoa cốt đóa. Nàng vội vàng quỳ rạp xuống đất, bàn tay nén hướng Vinh đào đào cái kia tràn đầy vết máu lồng ngực. Tại trong nhận biết của nàng, Vinh đào đào bị vân đao đâm xuyên lồng ngực, tự nhiên là bị thương rất nặng trạng thái. Cầm máu đương nhiên cũng là cần thiết, nhưng mà dưới tình huống như vậy, cầm máu cái nào đơn giản như vậy? Ngay tại Ekaterina trong lòng tuyệt vọng, dưới sự thất kinh, lại là cảm giác trên tay xúc giác là lạ. Ekaterina luôn cảm giác mình bàn tay nén địa phương, cũng không phải là Vinh đào đào lồng ngực ra thịt, ngược lại giống như là, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, thật kỳ quái xúc giác a. Ekaterina vội vàng xé mở Vinh đào đào cái kia nát nát áo ngủ, thuận tay bôi mở Vinh đào đào lồng ngực vết máu. Ekaterina, sắc mặt nàng có chút cứng đờ, nguyên bản gấp sắp khóc đi ra bộ dáng nhỏ, cũng biến thành có chút kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, lại có một đóa bị máu tươi nhiễm đỏ cánh sen, chính bao trùm ở trên lồng ngực của hắn. Cái kia lục óng ánh sắc quang mang hỗn tạp huyết dịch, hiển lộ ra kỳ quái quang trạch. Đây là, Ekaterina nhìn về hướng Vinh đào đào. Ngươi, chấm ngoặc kép, theo ma vết bị thực nhân ngục liên hoa thôn phệ trong đó. Cực quang doanh địa chung quanh nồng vụ cũng cấp tốc tán đi. Cha nhị lập tức chạy tới Vinh đào đào bên cạnh, không khỏi buông lỏng thở ra một hơi. Hắn đồng dạng nửa quỳ xuống tới, ân cần nói, đào đào, ngươi không có, hả? Lời còn chưa dứt, liền nghe được xe Việt dã chiếc tiếng oanh minh. Trong lòng mọi người giật mình, cha nhị vội vàng quay đầu nhìn lại, cũng thuận thế đứng dậy, ngăn tại Vinh đào đào trước người. Trước mắt, Ekaterina lại là trên mặt vui mừng. Bởi vì cái kia chạy nhanh đến xe Việt dã đội chưa dừng lại, cái kia mặc màu trắng áo ngủ nữ nhân liền đã đằng không mà lên, cấp tốc hướng về bên này. Nằm dưới đất Vinh đào đào, đồng dạng thấy được cái kia từ trên trời giáng xuống vân điên nữ thần. Trong lúc nhất thời, Vinh đào đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn vốn muốn cho vân điên chí bảo ở trong tay cha nhị quá độ một tay, sau đó chính mình lại đoạt lại. Dạng này tính là lợi ích tối đại hóa. Cha nhị bản mệnh hồn thú lại là tiết dạ kinh, có đầy đủ thể lực cùng sức chịu đựng hấp thu chí bảo mà sẽ không hôn mê. Lúc trước Dương Xuân Hy hấp thu yêu liên thời điểm, liền cho Vinh đào đào lên dạng này bài học. Kể từ đó, Vinh đào đào cũng có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái, đối mặt bất kỳ tình huống gì. Nhưng bây giờ, Vinh đào đào nhưng cũng không dám làm như vậy. Cái này vân điên chí bảo thế nhưng là gia tộc Manly. Ân, coi như trên danh nghĩa không phải, nhưng Daria Manly cũng nhất định sẽ có muốn cầm lại vân điên chí bảo ý nghĩ. Người bình thường hấp thu chí bảo, cái kia nhất định phải là trước cùng chí bảo câu thông, đầu tính tình, mới có thể đem nó bỏ vào trong túi. Daria Manly làm sao có thể đứng ở một bên, mặc cho cha nhị đi cùng cái kia vân điên chí bảo câu thông? Vậy đơn giản là nói đùa. Mà Vinh đào đào thì lại khác, chạm thử liền có thể hấp thu, chậm thì sinh biến. Vinh đào đào không có khả năng đi phức tạp. Hoàn toàn chính xác, Daria Manly đặc biệt ưa thích Vinh đào đào, cũng phi thường cảm kích Vinh đào đào. Nhưng nàng đồng dạng cũng là một tên gia tộc lãnh tụ, còn không đến mức đến đưa tặng Vinh đào đào vân điên chí bảo trình độ. Mà ngược lại, nếu như Vinh đào đào không cẩn thận hấp thu vân điên chí bảo, như vậy lấy Daria Manly đối với Vinh đào đào yêu thích, cảm kích trình độ, lại thêm Vinh đào đào đa trọng thân phận, tại cái này trước mắt bao người, nàng cũng không có khả năng xuất thủ cướp đoạt. Cứ làm như vậy, Vinh đào đào cấp tốc suy nghĩ một lát, cho thấy không gì sánh được quả quyết một mặt. Chỉ gặp hắn kéo lấy hoa sen bàn tay cấp tốc nắm chặt. Mà tại trong lòng bàn tay của hắn, cái kia mỹ lệ ngục liên nụ hoa cũng bị Vinh đào đào xoa nắn vỡ nát. Ngục liên trong không gian, cái kia bị Ngục Liên cộng tội Liên Hoa Sen phong bạo xé rách tù phạm, đã sớm bị quấy đến phấn thân toái cốt, lại đang vinh đào đào bàn tay nắm chặt đằng sau, thậm chí ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn sót lại. Phát hiện Vân Điên Ngũ Thải Tường Vân màu thứ tư Bạch Vân, phải chăng hấp thu? Hấp thu, nhìn ra được, vinh đào đào cá nhân thực lực đích thật là có tiến bộ nhảy vọt. Cứ việc trước đó Ngục Liên không tính mở đại chiêu, nhưng là tại trừng phạt Ngục Liên nội bộ tù phạm thời điểm, hắn cũng dùng Ngục Liên cộng tội Liên phương thức. Nếu như là trước kia, vinh đào đào chỉ sợ đã sớm bị rút sạch thân thể năng lượng. Nhưng bây giờ, vinh đào đào còn có dư lực, thậm chí còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà, dạng này, thời gian tốt đẹp cũng không có tiếp tục bao lâu. Khi vinh đào đào lựa chọn hấp thu Vân Điên Chí Bảo Ngũ Thải Tường Vân một khắc này. Tấn cấp, hồn pháp, Vân Điên Chi Tâm Nhị Tinh Trung Giai. Tấn cấp, hồn pháp, Vân Điên Chi Tâm Nhị Tinh Cao Giai. Tấn cấp, hồn pháp, Vân Điên Chi Tâm Nhị Tinh Đỉnh Phong. Ngoặc kép, vinh đào đào con mắt trợn thật lớn. Chỉ cảm thấy tình trạng thân thể của mình thẳng tắp hạ xuống. Nguyên bản liền không nhiều khí lực, cơ hồ trong nháy mắt liền bị quất đến không còn một mảnh. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, vinh đào đào chỉ cảm thấy một trận mê muội, nghiêng đầu một cái, triệt để ngất đi. Cùng lúc đó, Daria Manly chậm rãi rơi vào cha nhị trước người, tiến thối có độ nang, thậm chí không có trước tiên nhích lại gần mình con gái ruột, mà là rơi vào cha nhị ngay phía trước 5 bước bên ngoài. Nàng đương nhiên cũng thấy được vinh đào đào bóp nát liên hoa cốt đóa một màn. Lúc này, Daria sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem hỗn loạn tưng bừng chiến trường, nói, ma vết tới qua. Cha nhị không chờ nói chuyện, Ekaterina vội vàng đứng dậy, trên tay nhuộm đầy vinh đào đào máu tươi, thuận nàng cái kia thon dài đầu ngón tay nhỏ xuống dưới rơi. Tên điên kia bị vinh cánh sen thôn phệ, sau đó vinh nhu toái cánh sen, tên điên kia đã không thấy. Daria ánh mắt ngưng tụ, đảo mắt nhìn về hướng cha nhị, ma vết chết rồi. Cha nhị nhìn một chút đột nhiên hôn mê vinh đào đào, trong lòng đã có so đo, nhẹ nhàng gật đầu, vâng, nghe vậy, Daria nhíu mày, khoát tay áo, hậu phương chạy tới gia tộc Manly thành viên cấp tốc tiếp quản chiến trường. Xung quanh tìm kiếm lấy khả năng tồn tại, tản mát nơi nào đó Vân Điên Chí Bảo. Nhưng sau đó, Daria tựa hồ nghĩ tới điều gì, vinh đào đào là tại nàng không coi vào đâu bóp nát cánh sen, đồng thời ngất đi. Nghĩ tới đây, Daria trầm mặc lại, không có ai biết nàng đang tự hỏi cái gì. Trọn vẹn nửa phút sau, nàng đối với cha nhị mở miệng nói, thật có lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái, để cho các ngươi lâm vào như vậy nguy cơ tình huống bên trong. Vốn là tương đối tốt nói chuyện cha nhị, lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hoàn toàn chính xác, đào đào là tới đây du học, lẽ ra không nên kinh lịch những thứ này. Hắn hẳn là cũng không nghĩ tới, cho người làm sư phụ sẽ tiếp nhận nguy hiểm như vậy. Cha nhị những lời này, thật sự là trực tiếp hướng trong lòng người đâm. Daria lại là bất động thanh sắc, ánh mắt lướt qua cha nhị bên người, nhìn về hướng áo quần rách nát, máu tươi che kín lồng ngực vinh đào đào, mở miệng nói, hắn thụ thương, cần cứu chữa. Ekaterina cùng hai vị đại thần hiển nhiên không tại một cái câu thông kênh bên trên. Nàng vội vàng nói, vinh bị tên điên kia đâm xuyên lồng ngực, bất quá vinh thân thể đã khỏi hẳn, không có nhìn bề ngoài nghiêm trọng như vậy. Mẫu thân không cần lo lắng, chúng ta bây giờ đưa hắn trở về, để bác sĩ nhìn một chút. Cha nhị ngồi xổm xuống, một tay xuyên qua vinh đào đào lưng, một tay xuyên qua chân của hắn cong, trực tiếp một cái ôm công chúa. Chúng ta về trường học. Lần này, Daria Manly không còn bất cứ chút do dự nào, phảng phất sớm tại trước đó trong trầm mặc, trong lòng đã làm ra quyết định. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, gia tộc Manly chữa bệnh trình độ có lẽ càng tốt hơn, nhưng cha tiên sinh khăng khăng về trường học mà nói, tự nhiên là có thể. Cha nhị, đi, trở về trường. Nói thật, cha nhị mặc dù nhìn thái độ cường ngạnh, nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ. Tiết Ngục Giác đấu trường thế nhưng là một thanh kiếm hai lưỡi. Thật sự là hắn đem Ma Vết giết tới tinh thần sụp đổ trình độ. Nhưng cùng lúc đó, cha nhị trạng thái tinh thần đồng dạng không tốt. Mà Daria Manly không chỉ là một cái gia tộc lãnh tụ. Nàng đồng dạng cũng là Vân Điên Chí Bảo người sở hữu. Đồng thời từ thực lực đi lên nói, tuyệt đối phải mạnh hơn Ma Vết. Xấu nhất tình huống, Daria một khi lên lòng xấu xa, cha nhị không xác định chính mình phải chăng có thể mang Vinh Đào Đào chạy ra Daria lòng bàn tay. Cha nhị đích thân thể nghiệm qua Vân Điên Chí Bảo cường đại. Hắn lúc này, đối với cái này các loại bảo vật thế nhưng là tràn đầy lòng kính sợ. Ai biết Daria Manly Vân Điên Chí Bảo lại có cái gì quỷ dị công năng. Daria Manly tạm thời không đề cập tới. Vẻn vẹn nói Vinh Đào Đào bên thân ba cánh hoa sen. Đó thật là một cái so một cái nghiêu phê. Nó công năng đều là người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Daria Manly xoay người sang chỗ khác. Thuận thế đưa tay câu một chút ngón tay. Ekaterina vội vàng tiến lên. Cùng mẫu thân sánh vai mà đi. Daria, Ma Vết thật đã chết. Ekaterina vội vàng nói. Đúng vậy, ta tận mắt thấy Vinh trong tay nở rộ hoa sen. Đem tên điên kia thôn phệ trong đó. Daria trong lòng hãi nhiên. Trước đó, vô luận nàng lại thế nào thưởng thức Vinh Đào Đào. Vậy cũng là đứng tại độ cao nhất định phía trên. Ở trên cao nhìn xuống giống như thưởng thức. Nàng là đem Vinh Đào Đào đặt ở thế hệ trẻ tuổi tiêu chuẩn tuyến thượng để thưởng thức. Nhưng lúc này, Vinh Đào Đào giải quyết lại là nàng người đồng lứa. Ma Vết thực lực, Daria Manly là hiểu rõ. Dù sao hai người làm hơn 20 năm đồng đội. Không khỏi, Daria đối với Vinh Đào Đào đánh giá hoàn toàn thay đổi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có cha nhị dạng này đại thần bảo tiêu ở đây. Tất nhiên cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. Vừa nghĩ như thế, Daria tâm lý ngược lại là càng có thể tiếp nhận một chút. Daria một bên tiến lên, vừa lên tiếng nói. Cùng ta nói một chút quá trình cụ thể. Một chi tiết đều không cần rơi. Ekaterina lại là phạm vào khó. Nói, tên điên kia mê vụ quá nồng nặc. Tất cả chúng ta đều nhìn không thấu mê vụ. Vinh nở hoa thôn phệ người điên toàn bộ quá trình. Ta cũng không có. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Ekaterina lại là sắc mặt cứng đờ. Bởi vì Daria Manly ánh mắt lạnh như băng kia quét tới. Uy hiếp phía dưới. Trong lòng nữ hải bối rối. Vội vàng đem chính mình trải qua hết thảy. Hết thảy chi tiết báo cáo. Cha nhị thì là ôm Vinh Đào Đào. Đi theo Daria Manly sau lưng. Cộng đồng lên một chiếc Việt dã xa. Cùng lúc đó, các học sinh cũng lần lượt lên xe. Không dám ở nơi này cực quang trong doanh địa dừng lại thêm. Đây hết thảy, người cũng coi là tốt rồi hả? Cha nhị trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nhìn xem trong ngực mê man Vinh Đào Đào. Kết hợp trước mắt hình thức. Trong não đồng dạng suy tư rất nhiều. Cùng Ma Vết khác biệt, Daria Manly cũng không điên cuồng. Nàng không chỉ có đối với cha có 10 phần kính ý. Cũng đối Vinh Đào Đào có 10 phần cảm kích. Đương nhiên, những này có lẽ chỉ là dệt hoa trên gấm nhân tố. Chân chính để Vinh Đào Đào bình an, là Vinh Đào Đào thân thế. Xác thực nói, là Daria rất lý trí. Rất rõ ràng Vinh Đào Đào thân phận. Nàng không phải cái kia không có gì cả. Triệt để điên cuồng Ma Vết, Daria có rất nhiều lo lắng. Nàng sẽ không đánh cược gia tộc vận mệnh đi cướp đoạt một viên chí bảo. Nếu như nói nhà Ivanov làm chuyện tốt, gia tộc Manly còn có thể trốn tránh đi ra ngoài. Như vậy lúc này Daria có bất kỳ dị động, vậy liền thực sự nghĩ kỹ hậu quả. Bất cứ chuyện gì lên cao đến quốc gia phương diện, cho dù là một cái gia tộc cổ xưa đều không chịu đựng nổi. Lui 10,000 bước tới nói. Coi như đem những này lo lắng đều dứt bỏ. Cái kia thần tướng từ phong hoa. Lúc này còn sừng sững tại Long Hà bờ bên trên. Daria Manly cũng không cho là mình. Bao quát gia tộc của mình có thể chịu được một vị thần tướng lửa giận. Bởi vậy, chẳng thuận nước đẩy thuyền. Kết thiện duyên, Vinh Đào Đào cùng Ekaterina quan hệ rất tốt. Có sư đồ tình nghĩa, tình cảm thâm hậu. Không được bao lâu, bọn hắn trẻ tuổi một đời liền nên leo lên lịch sử võ đài. Thậm chí, có ít người hiện tại đã leo lên cái này đại võ đài. Nguy cơ cũng không đáng sợ. Vấn đề đã phát sinh. Trọng yếu là như thế nào đi xử lý. Như thế nào hướng dẫn theo đà phát triển. Đem nó hướng đối với mình một phương có lợi một mặt đi dẫn đạo. Cộng đồng trải qua bực này nguy cơ Vinh Đào Đào cùng Ekaterina. Tình cảm ràng buộc tất nhiên sẽ càng thêm thâm hậu. Tương lai, Ekaterina nếu như có thể có một người trẻ tuổi như vậy trợ giúp. Vậy đối với toàn bộ gia tộc Manly mà nói, đương nhiên là một chuyện may lớn. Trên xe Việt dã, Ekaterina cái kia nhuộm đầy máu tươi hai tay, nắm chặt tay lái, mở miệng nói chính mình kinh lịch toàn bộ quá trình. Ghế lái phụ vị, Daria Manly lẳng lặng nghe, mở miệng nói, người nói, hắn cứu được ngươi, đúng vậy, mẫu thân, tại cái kia nồng đậm trong sương mù, hắn một mực ngăn tại trước người của ta. Ekaterina hai tay gắt gao nắm lấy tay lái, dưới chân chân ga càng dẫm càng nặng, ta biết, tên điên kia chính là tới giết ta, nhưng là tại cuối cùng. Vinh đem toàn bộ trách nhiệm đều nắm vào chính hắn trên đầu. Vinh đem tên điên kia cừu hận toàn bộ rời đi. Nói là hắn bồi dưỡng ta. Nói là hắn phá hủy gia tộc Ivanov. Daria có chút nhíu mày. Nói, sau đó thì sao? Ekaterina sắc mặt phức tạp. Run giọng nói. Sau đó tên điên kia cải biến giết người mục tiêu. Vinh cũng đem ta ném bay. Một mình đi đối mặt người điên kia. Coi ta tìm về vòng chiến, chạy về bên cạnh hắn thời điểm, liền thấy Vinh trong lòng bàn tay nở rộ đóa hoa, đem tên điên triệt để thôn phệ một màn. A, Daria thở dài thườn thượt một hơi, quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau, cha nhị trong ngực ôm thiếu niên. Xem ra, giữa các ngươi tình cảm so trong tưởng tượng của ta càng thêm thâm hậu. Hắn cũng hoàn toàn chính xác đáng giá ngươi đi phó thác. Nhất là tại sinh tử tồn vong tình huống, dưới, chiến hữu ở giữa trung thành, thế nhưng là phi thường quý giá, thậm chí là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bởi vì không đến cuối cùng thời khắc, ngươi thật không biết một người sẽ làm ra cái gì tới. Daria tổ ba người chính là ví dụ tốt nhất, 20 năm tình cảm, nàng vốn cho rằng tổ ba người hẳn là thân mật vô gian, là có thể đem phía sau giao cho đối phương. Thẳng đến một ngày nào đó, một thanh vân đao từ phía sau lưng đánh tới. Đúng vậy, mụ mụ, ta thiếu hắn một cái mạng. Ekaterina trọng trọng gật đầu. Tốc độ xe chậm một chút. Daria xoay đầu lại, nhìn về hướng phía trước dưới bóng đêm đường đi. Ngươi còn trẻ, có thời gian dài dằng dặc trở về báo hắn. Ekaterina, ta hiểu rồi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.